Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong. Chương 24, công tử xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Aethox. Ngay lúc hai phe đang dương cung bạt kiếm, Yến Lưu Ly đột nhiên hành động. Cô điểm nhẹ mũi chân, lướt qua cánh cửa hạ xuống bên cạnh Cố Kiếm Môn. Cô xoay người nhìn sang phía mọi người của Yến gia. Ngươi làm gì vậy? Yến Biệt Thiên trầm giọng nói. Ta sẽ gả cho Cố Lạc Ly. Cho nên bây giờ ta là người của Cố gia. Đương nhiên phải đứng chung với Cố gia rồi. Giọng nói của Yến Lưu Ly đầy dịu dàng nhưng lại mang vẻ cương quyết không cách nào cự tuyệt. Tất cả mọi người của Yến gia ngơ ngác nhìn nhau. Những lời của Yến Lưu Ly lúc vừa rồi đã khiến bọn họ kinh ngạc. Lúc này cô phản bội càng khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Tiếu Lịch, ngươi cũng định giết ta ư? Yến Lưu Ly hỏi. Tiếu Lịch vội vàng cúi đầu. Tiểu thư, Tiếu Lịch tuyệt đối không làm vậy. Tiếu Lịch, mang Yến Lưu Ly đi cho ta. Những người khác, giết sạch cả nhà Cố gia. Rốt cuộc Yến Biệt Thiên cũng không nhịn được. Phẫn nộ quát lớn, đám người của Yến gia lao tới. Người của Cố gia cũng rút kiếm xông lên. Cố phủ sau cái chết của Cố Lạc Ly đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhiều vị cao thủ theo Cố Lạc Ly ra ngoài cũng một đi không trở lại. Tùy Yến gia từ xa đi tới, nhưng bất luận nhân số hay thực lực đều đứng trên Cố gia. Đối với Cố gia, trận chiến này chính là tử chiến. Cố Kiếm Môn rút kiếm lao lên, nhắm thẳng tới Yến Biệt Thiên. Còn lúc này, đám người áo trắng ngồi trong sân đột nhiên đứng bật dậy. Bọn họ rút binh khí bên người ra. Bạch Vô Hạ đứng đầu, cười nói, các huynh đệ, giúp Cố gia diệt sạch Yến gia cho ta. Chấm. Yến Biệt Thiên giơ đao giao đấu với Cố Kiếm Môn một chiêu. Quay đầu lại nói, Bạch Giao Môn định giúp Cố gia. Đen ăn đen có quy củ của đen ăn đen. Nếu ngươi một mình độc đại, làm gì còn đường sống cho chúng ta. Huống chi, Bạch Vô Hạ cất cao giọng nói. Ông đây tán thưởng Cố Kiếm Môn. Yến Biệt Thiên cười lạnh một tiếng, lại vung đao ngăn cản Cố Kiếm Môn. Đao pháp của hắn được truyền thụ từ một vị đao khách tuyệt đỉnh của nước Nam Quyết. Mấy năm nay hắn chăm chỉ luyện tập, dựa theo cách phân chia thiên hạ nhất phẩm tứ cảnh. Hắn đã bước vào cảnh giới kim cương phàm cảnh từ lâu. Nhưng kiếm của Cố Kiếm Môn lại được vị tiên sinh ở Thiên Khải Thành dạy cho. Vị tiên sinh kia chính là kỳ nhân đã xé tan võ bảng. Hơn nữa uy hiếp Bách Hiểu Đường. Nếu dám viết tên hắn vào lần nữa sẽ đập tan Bách Hiểu Đường. Yến Biệt Thiên mới giao chiến 5 chiêu đã biết mình không phải đối thủ của Cố Kiếm Môn. Hắn móc từ trong lòng ra một mũi tên hiệu. Vung tay lên không trung. Mũi tên xé gió bay ra, tạo thành tiếng động đinh tai nhức óc. Yến gia còn viện binh à? Bạch Vô Hạ nhíu mày. Vốn dĩ hắn đoán rằng Yến gia thua chắc rồi. Nhưng nếu còn có viện binh thì tình hình trong trận cũng không dễ đánh giá. Phía sau của Cố gia, một người trẻ tuổi tuy mái tóc bạc trắng nhưng gương mặt như ngọc đang nằm trên mái hiên. Nhìn mũi tên lệnh trên không trung, thở dài, quả nhiên vẫn phải dựa vào chúng ta. Một người trẻ tuổi áo tím ở bên cạnh phe phẩy cây quạt xếp. Chẳng phải trưởng lão đã dự liệu từ trước rồi à? Thật ra căn cơ của Cố phủ vẫn cao hơn Yến gia. Tuy Cố Lạc Ly đã chết nhưng Cố Kiếm Môn cũng không phải người tài trí bình thường. Yến Biệt Thiên chỉ tàn nhẫn thôi chứ khó mà làm nên nghiệp lớn. Đáng tiếc, lúc đó không chặn được quan tài kia, đỡ được bao nhiêu phiền toái. Người trẻ tuổi tóc trắng thở dài. Đi thôi, một giọng nói trầm ổn vang lên. Hai người quay đầu lại, chứng kiến năm người mặc áo choàng đen nhảy vào trong sân. Người cầm đầu thân hình cường tráng nhưng đôi tay lại khô quắt trắng bệch, trông như một bộ xương khô khoác áo choàng lớn. Trưởng lão, hai người chào một tiếng nhưng vẫn nằm dưới đất phe phẩy quạt. Không mấy tôn kính, đi thôi. Trưởng lão áo đen không dừng bước, dẫn theo đám người, tung người vài lượt là tới sân trước. Động thủ, trưởng lão áo đen trầm giọng nói. Bốn người áo đen kia nhảy ra, xuyên qua đám người. Đánh bật người của Cố phủ và môn nhân áo trắng của Bạch Giao Môn. Kiếm khách tóc trắng dẫn đầu cầm một thanh ngọc kiếm trong tay. Đối mặt với Cố Kiếm Môn, người trẻ tuổi áo tím phe phẩy quạt xếp,